Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược con muốn người cha này, nguồn Thích Đọc Chuyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Chiếc đồng hồ bây giờ nó lại xuất hiện thật đột ngột ở trước mặt mọi người, ở một nơi không ngờ nhất như vậy, lại là còn trong tay một người ngoài dự tính, nên mọi người chỉ cảm thấy càng kinh ngạc và vô cùng khó hiểu. Nhàn tiểu thư, tại sao chiếc đồng hồ này lại ở trong tay của cô? Đường Táp đặt câu hỏi với vẻ mặt không thể giải thích được. Đây là chiếc đồng hồ đeo tay của Thấu, hơn nữa đã làm mất trước khi cô và Thấu thiếu gia gặp nhau, bây giờ làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tôi... Tiểu Ngư chần chờ, rồi cuối cùng vẫn quyết định nói thật. Phát hiện nó dưới gầm giường. Gầm giường? A Tử la lớn, cắt đứt lời của cô, khoanh tay nói. Không thể nào, đồng hồ của anh Thạch Đầu làm sao xuất hiện ở dưới gầm giường, ở chỗ này được? Trước đây, anh Thạch Đầu cũng chưa từng tới nơi này. Không đúng. Bạch Miêu đứng ở phía sau, đột nhiên nhau mắt lại, tựa như đang nhớ lại việc gì đó, thấp giọng nói. Chiếc đồng hồ này... chắc đã mất là hơn 8 tháng về trước. Tính toán thời gian vừa vặn, nghe lúc bố bị tập kích ở đây, sớm mất trí nhớ. Chẳng qua là tới mấy tháng sau mới phát hiện chiếc đồng hồ đã bị mất. Bố cũng không nhớ gì về chiếc đồng hồ này, nên mọi người không có suy nghĩ là đã mất ở đâu. Một lời Bạch Miêu làm thức tỉnh tất cả mọi người. Những người khác gật đầu một cái, cũng cảm nhận có đạo lý. Đường Táp lập tức phát hiện điểm khả nghi, kinh hãi nói. Nếu nói như vậy thì trước đây Thấu đã tới mê cung này vào lần bị tấn công và mất trí nhớ. Hơn nữa, cậu ấy sống ở mê thành, ở trên cái giường Nhan tiểu thư đang đứng bên cạnh đúng không? Tiểu Ngư nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đang đứng ở phía sau không nói lời nào, chính là Nam Cung Thấu. Lần này Nam Cung Thấu bước lên phía trước, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay, sau đó lại nhìn chăm chú về phía cái giường kia, rồi anh tiếp tục đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh căn phòng này. Cuối cùng anh mới chậm rãi nói. Đường Táp nói không sai. Lúc bị tấn công hơn 8 tháng trước, quả thực tôi đã sống ở mê thành, cũng ở qua căn phòng này. Hơn nữa, ánh mắt rơi vào trên người của Nhan Tiểu Ngư. Ngực của Tiểu Ngư đột nhiên đập mạnh một cái. Trong lòng cô xuất hiện một sự lo sợ bất an và buồn bực bao quanh thân cô, dường như đang siết cô đến mức sắp hít thở không thông. Hơn nữa, theo trực giác của tôi, khi đó ở trong căn phòng này không chỉ có một mình tôi, còn có người nữa, chính là chủ nhân của căn phòng này. Không chỉ có một mình tôi, còn có một người nữa là chủ nhân của căn phòng này. Chủ nhân. Đột nhiên, Tiểu Ngư như nhớ tới lúc đó, lúc mình bước vào cửa, có một giọng nam nhắc nhở cô. Cô cũng nhớ rằng, khi đó giọng nam kia nói cho cô một chữ rất quan trọng. Nhà. Nhà ư, nếu như mê thành là căn cứ của Dạn gia, như vậy thì nơi này không chỉ có một mình cô, là nhà của Dạn Tiểu Ngư, cũng là nhà của chị cô, Ginny. Căn phòng mộ này được trang hoàng ấm áp mát mẻ, không hợp với tính cách của Hắc Miêu chút nào, thực tâm so sánh thì càng giống với phong cách của Dạn, bởi vì bản thân cô ấy với nơi này vốn không có quá nhiều cảm giác quen thuộc. 8 tháng trước, Tiểu Ngư hồi tưởng lại mình 8 tháng trước, khi đó mình hẳn vẫn là một tay mơ vừa mới vào đội cảnh sát chưa được bao lâu, cẩn mẫn chăm chỉ, vô cùng phấn đấu, mỗi ngày đều dậy sớm, đúng giờ quét thẻ điểm danh. Có lúc còn cưỡi trên chiếc xe đạp cũ lát của mình tập thể dục buổi sáng sớm. Cô của 8 tháng trước và bây giờ hoàn toàn khác nhau. So với cô của bây giờ cũng không một chút liên hệ nào. 8 tháng trước, cho dù Nam Cung Thấu ở chỗ này gặp được những người khác, cho dù là một cô gái thì người kia cũng tuyệt đối không phải là mình. Nói chính xác hơn, cô bây giờ có thể xác định ở tòa thành này, trong căn phòng này, lúc Nam Cung Thấu mất trí nhớ gặp được một người, người đó cũng chính là người trong lòng của anh. Sạt. Anh Thạch Đầu, anh khôi phục trí nhớ rồi sao? A Tự đặt câu hỏi, đôi mắt sáng rỡ tràn ngập tò mò. Nếu không thì sao anh lại nhớ đến chuyện anh đã đến đây? Cảm giác. Nam Cung Thấu bình tĩnh nói, sau đó giơ tay lên chỉ lên đầu mình. Người có thể không có trí nhớ nhưng sẽ không mất đi cảm giác. Đặc biệt quan trọng là tôi đã có trí nhớ hơi sâu sắc, với những đồ vật từ trước đến giờ đều khó quên. Một câu nói đơn giản làm cho mọi người trầm tư, đồng thời để làm cho Tiểu Ngư thông suốt. Quan trọng, trí nhớ hơi sâu sắc, đổ vật sau. Đúng vậy, đối với Dạn, đối với những chuyện bọn họ đã trải qua. Cùng lần tháng 8 trước gặp lại, có lẽ tình cảm của chị ấy đối với Nam Cung Thấu Mạn nói nhất định là rất sâu nặng và cũng vô cùng sâu sắc. Giờ phút này, Tiểu Ngư cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Trong mắt cô không nhận ra bất kỳ đường vân nào mà chị cảm thấy có chút mơ hồ. Em có thể nghe hiểu ý của anh Thạch Đầu, nhưng mà em không thể cảm giác được tình huống đó. Bởi vì đối với em mà nói, em cũng chưa từng trải qua, cho nên chuyện này thực sự là quá cao thâm. Nhưng mà... A Tự tiếp lời, đột nhiên quay đầu chạy đến trước mặt Nhan Tiểu Ngư, di chuyển sự chú ý của mọi người lên người cô lần nữa. Nhưng mà chị Nhan thật giống như cảm xúc rất sâu nha. Anh Thạch Đầu đã tới đây 2 lần nhưng đều không phát hiện ra đồng hồ đeo tay của mình. Chị Nhan đến một lúc thì liền phát hiện. Vậy thì 8 tháng trước người ở chỗ này gặp và tấn công anh Thạch Đầu, lại trộm đồng hồ của anh ấy, không phải chị Nhan đấy chứ? A Tự tỏ vẻ đùa giỡn, nhưng trong lời nói lại đầy hoài nghi, làm Tiểu Ngư vội vàng khoát tay giải thích. Không, không phải vậy, không phải tôi. Tôi là lần đầu tiên tới nơi này, chẳng qua là tôi tuyết quét dọn dưới gầm giường thì mới phát hiện thôi. Nhan Tiểu Thư, cô khóc cái gì chứ? Bạch Miêu nhìn cô tỉnh táo đặt câu hỏi. Nhan Tiểu Ngư ngừng một lát, lúc này mới phát hiện mình vừa rồi nghĩ tới chuyện của Nam Cung Thấu và Dạn thì hốc mắt bất giác ửng đỏ, nước mắt rơi xuống. Đây là lần đầu tiên lòng cô chưa xót rơi lệ, đã không cách nào ức chế được, hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người. Còn có, từ khi bắt đầu vào đây thì chị Nhan đã rất kỳ lạ, như người mất hồn thì cũng thôi đi, lại còn ngăn cản tôi ấn nút, nói đúng câu trả lời, còn nói lạ đoán. Chị như vậy thật kỳ quái nha, làm sao chúng tôi chiên tin được chị đây chứ? A Tự hỏi lại, không thể thiếu chút nào, tự hồ không có ý định bỏ qua cho Nhan Tiểu Ngư. Lần này Bạch Miêu cũng không ngăn cản, chỉ đứng phía sau yên lặng theo dõi kỳ biến, muốn xem một chút Nhan Tiểu Ngư sẽ tỏ thái độ gì, trả lời ra sao. Tôi, thực sự là tôi đoán. Tiểu Ngư nói ngắt quãng, giọng nói có chút nghẹn ngào. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Nam Cung Thấu, thật thấp giọng nói. Đại nhân, em không có tấn công anh. 8 tháng trước em đang ở đồn cảnh sát, có ghi chép điểm danh mỗi ngày, không tin anh có thể cho người điều tra. Được rồi. Một luồng ấm áp truyền tới, đột nhiên Tiểu Ngư cảm thấy có người dùng bàn tay rộng lớn lau nước mắt trên mặt cô. Cả người của cô cũng bị bóng dáng thật to cao của anh che kín, ngăn trở tầm mắt của mọi người, cũng ngăn trở cơ thể đơn độc càng ngày càng run rẩy bại lộ trước mặt mọi người của cô. Đó chính là Nam Cung Thấu. Anh tiến lên trước, che kín cô lại, lau đi nước mắt cho cô, hạ giọng có chút uy lệnh. Dưới tình huống không có căn cứ, không có ai có thể làm chứng thì không cần thiết phải hiểu lầm. Tôi sẽ xem xét là bộ phận thất trách, báo cáo có sai lầm. Một câu nói thể hiện thái độ quá rõ ràng. Lúc này trong lòng Bạch Miêu bắt đầu bình bất bình, hướng về phía bóng lưng của Nam Cung Thấu thấp giọng hô. Bốt, có vấn đề thì phải lập tức điều tra, đây là trách nhiệm của bộ tin tức chúng tôi. Nếu như có chỗ nào không thỏa đáng thì mạnh tay xử lý. Nhưng chuyện này rõ ràng đã từ trước rồi, cháu cũng không cần quá bao che rõ ràng như vậy, có đúng không? Được. Nam Cung Thấu sai người đợi Nhan Tiểu Ngư tới trước mặt mọi người, nhau mắt lại thấp giọng hỏi. Vậy gì nói cho cháu biết, việc cô ấy tập kích cháu, đến gần cháu, thậm chí hiện đang một mực đi theo cháu, mục đích là gì? Nếu như muốn hại cháu thì có bao nhiêu cơ hội cả ngày lẫn đêm, cần gì phải một mực ở bên cạnh cháu để cho bị mọi người hoài nghi và ghét bỏ. Cô ấy là một người phụ nữ, là người phụ nữ của cháu. Cô ấy chỉ là một cảnh sát bình thường. Đối với cháu mà nói, cô ấy chẳng qua là một con cá cháu phải nuôi, cho cô ấy ăn, nuôi cô ấy, chọc cô ấy vui và cưng chiều cô ấy. Đây đều là trách nhiệm và nghĩa vụ của cháu. Trong chuyện này cũng không bao gồm tất cả những suy đoán chưa được kiểm chứng cùng sự phỉ báng vô lý của những sự thật không khớp nhau. Lời của Nam Cung Thấu nói rất vững vàng, những từ những chữ đều làm lòng người kinh hãi, hoàn toàn khiến cho Bạch Miêu câm nín, cũng khiến cho Tiểu Ngư không nói được lời nào. Bây giờ thái độ Bút Thấu rất rõ ràng, trước khi tất cả được điều tra rõ ràng, người này được anh bảo vệ. Điều này càng làm cho Bạch Miêu hoài nghi, thậm chí coi như đã rất rõ ràng tất cả. Cho dù thân phận của vị Nhan tiểu thư này có làm cho mọi người căm phẫn, nhưng không một ai có thể tiếp nhận thì cuối cùng Bút Thấu của họ cũng sẽ bảo vệ cô, không thỏa hiệp một chút nào. Bạch Miêu không có trả lời, chỉ lùi một bước nhìn về phía Nhan Tiểu Ngư, ánh mắt kia rõ ràng mang 10 phần nghi ngờ cũng suy đoán, thậm chí có chút chán ghét. Bởi vì Bạch Miêu có thể khẳng định vào giờ phút này, người phụ nữ đang ở chung một chỗ với Thạch Đầu mang ánh mắt và biểu tình đều thể hiện 4 chữ liên tục nói dối. Mà nói dối thì cho dù Thạch Đầu biết được thì chắc chắn anh cũng sẽ dùng thái độ tương đối bảo vệ Nhan Tiểu Ngư. Một điểm này làm Bạch Miêu hết sức không thích, hết sức càng không vui. Được, vậy thì nghe theo lời của bốt. Dù sao cũng là trưởng bối, Bạch Miêu biểu hiện thái độ khoan dung rộng rãi, cũng không có chút tức giận nào nhìn về phía Nhan Tiểu Ngư. Có chứng cứ, dì sẽ lập tức điều tra. Nếu cuối cùng cha ra không có kết quả và chứng cứ, thì dì sẽ tự mình xin lỗi Nhan Tiểu Thư vì sự vô lý của tôi và A Tử. Lam Cung Thấu chỉ đứng hồi lâu, không có lên tiếng. Tiểu Ngư lại giúp trong ngực anh, không dám tỏ thái độ. Cô biết rõ, nguyên nhân bởi vì mình nên Lam Cung Thấu mới nhận lấy trách nhiệm nhiều áp lực đến như vậy. Chính là sự thay đổi, sự hoài nghi và khó hiểu của những người thân anh tín nhiệm nhất để cho bọn họ có thể tiếp nhận được cô. Tiểu Ngư lùi lại, trong lòng không nhịn được lại lùi lại lần nữa. Cho tới nay, đối với sự tự đối xử của những người bên cạnh Nam Cung Thấu, cô đều không đủ kiên định, không đủ chịu đựng. Bây giờ, khi đối diện với từng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, nhìn những người thân và các thành viên đã từng cùng Nam Cung Thấu đứng ở cùng lập trường và chiến tuyến, bây giờ lại chia ra đứng ở chỗ đối diện rất xa, mỗi người đều hời hợt, khiến nội tâm cô chân chính trụ bước. Cô cũng biết mình không hề có lòng tin, cô không biết mình dựa vào cái gì khích lệ được để có nhận được sự tín nhiệm lần này của Nam Cung Thấu, cùng sự bại lộ chân tướng trước mặt mọi người và muôn cái nhìn chăm chú cam kết đối với mình. Nội tâm cô co lại thành một nắm, không dám tiến lên phía trước, chỉ có thể rúc lại trong lồng ngực của Nam Cung Thấu, nhắm mắt thật chặt, chắn gió tránh mưa. Lúc này bầu không khí vô cùng lúng túng, tựa hồ đã đến mức căng thẳng nhất, ngay cả Đường Táp và Sao cũng đần độn đứng đằng kia, không biết nên khuyên giải nên nói thế nào. Cũng may cuối cùng có một tiếng nói trong nhà chạy đến. Từ trước đến giờ trong mắt mọi người thì người này luôn rất ít linh hoạt, có khả năng nhìn rõ mọi việc, lời nói cũng hoạt bát. Cũng nên ăn cơm rồi, còn tập trung ở chỗ này làm gì? Mọi người cứ ở đây nghi thần nghi quỷ thì sẽ chết đói mất thôi. Nên đầu thì cũng bắt đầu suy nghĩ rối tung rối mù rồi. Đồng hồ đeo tay đã tìm được thì không phải là chuyện tốt hay sao? Ít nhất trở về Nam Cung, Tình Thiên nhà chúng ta cũng sẽ không đau buồn nữa. Tuy mới vừa rồi Tống Tiểu Trí không có mặt tại chỗ, nhưng cũng đã nghe được tất cả, cũng đã rõ ràng trong lòng. Đứng ở giữa, vui tươi hớn hở nói. Được rồi, tất cả đi ăn cơm thôi, thức ăn sẽ nguội mất, sáng mai còn có việc cần phải làm đấy. Sao, bưng thuốc và cháo lên cho Nhan Tiểu Thư, Nhan Tiểu Thư không thể ăn thức ăn nguội được. Vâng, thưa phu nhân. Sao nhanh chóng trả lời một tiếng, rồi cũng nhanh chóng bưng thức ăn lên. Bạch Miêu thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu với Tống Tiểu Trí một cái, quay đầu trở về bàn ăn trên phòng khách. Đêm nay Nhan Tiểu Ngư chỉ thân một mình ở phòng ngủ ăn cháo uống thuốc. Ăn được vài miếng thì cô nghe được trong phòng khách chuyện đến tiếng Nam Cung Thấu nói nhỏ với mọi người về tính toán khám xét vào hôm sau và kế hoạch xuống núi. Nói xong liền một mình đi ra ngoài, cơm tối cũng không ăn. Sau khi Nam Cung Thấu đi, chị nghe Đường Táp nói, trong thời gian nghỉ ngơi tôi đã suy nghĩ một chút về mê thành này, chủ nhân nơi này ngay cả cửa cũng dùng đến kỵ môn độn để phòng ngự, nhất định là một người có tâm tư kín đáo, không thể nào chỉ dùng hai cánh cửa phòng ngự để cho chúng ta dễ dàng không trở ngại mà đi vào như vậy. Chuyện này có chút không thể diễn tả được, nên trong thời gian nghỉ ngơi vừa rồi tôi và Sao đi đường lót gạch ở phía trước quan sát một chút thì phát hiện có rất nhiều dấu vết bị hóa giải của các cơ quan được ẩn giấu. Dừng một chút, anh ta xoay mặt qua Bạch Miêu nói, mới vừa rồi Thạch Đầu còn nói đã tới nơi này. Tôi đoán có thể cậu ấy đã tự mình khám xét trước một lần, vì bảo đảm an toàn cho chúng ta tiến vào và khám xét lần nữa nên đã hóa giải toàn bộ các cơ quan hay không? Mới phát hiện nha. Tống Tự Chi thận dài một tiếng, khinh bỉ. Con trai ta dụng tâm lương khổ, hao tổn sức lực còn không được cảm ơn. Bạch Miêu biết Miên Dương có chút oán trách với thái độ của mình lúc nãy, ngượng lại cũng không nói gì, chỉ thở dài một tiếng rồi nói. Tôi làm sao mà không phát hiện ra. Việc từ lúc vào cửa, bốt không suy nghĩ gì nên mở cửa rất thành thạo. Tôi cũng đã cân nhắc đến chuyện này. Kỳ thực, môn độn pháp của Trung Quốc vô cùng uyên thâm, đâu có thể chỉ nhắm vào một mấy chục giây nên nhìn ra được cách giải. Một lần hành động đã thành công, chắc hẳn bốt đã thử qua nhiều lần mới đạt được kết quả chuẩn xác như vậy. Huống chi, từ lúc khám xét quay lại, trên người của Thạch Đầu mệt mỏi còn xen lẫn mùi máu tanh. Mà chúng ta không thể nào không phát hiện được những mùi này khi bị bám trên người, có đúng không? Bất quá là cậu ấy không nghĩ tới việc khi mình trở về đã bị một ít người trong trấn phát hiện lo lắng, còn cố ý ở trên tuyết sơn đợi thêm hai thiên tài nữa trở về. Bạch Miêu vừa nói, giọng không lớn nhưng lời nói rõ ràng. Tay Nhan Tiểu Ngư đang bưng chén cháo thuốc từ từ cứng đờ, cô nhìn thấy ánh sáng dưới đáy chén kia rõ ràng là mộ gạo, thì bỗng nhiên không có khẩu vị. Chính vì vậy nên thái độ của tôi mới vừa rồi mới có thể kiên quyết đến như thế. Mặc dù Bốt là thủ lĩnh của tổ chức, nhưng cũng là người chúng ta nhìn từ nhỏ đến lớn. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã bảo vệ mẹ, bảo vệ trưởng bối, bảo vệ tổ chức. Cậu ấy có thể bảo vệ mỗi một người cậu ấy muốn che chở. Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy đã không được trải qua tuổi ngây thơ như những đứa bé bình thường khác. Khi còn nhỏ thì trên lưng niệm ma không biết bao nhiêu trọng trách, trên người cũng không biết đã chịu đựng bao nhiêu vết thương lớn nhỏ, cũng bao nhiêu khổ cực. Đứa bé này từ năm 4 tuổi thì đã bắt đầu sống vô cùng gai góc. 7-8 tuổi đã bị địch đức nạc cấy thẻ chip vào đầu. Từ đấy tới nửa đời sau thì cơn đau đớn luôn đi theo, cũng không có phương pháp chữa trị, có đúng không? Thạch Đầu là con của Miên Dương cô, nhưng cũng đồng thời là đứa trẻ mà mỗi một người trong liên minh chúng ta nhìn từ nhỏ đến lớn. Mọi người đều biết cậu ấy khôn khéo, thông minh, nhưng mà tôi cũng không muốn trơ mắt nhìn cậu ấy bị sự lừa dối uy hiếp, thậm chí có khả năng nguy hiểm đến tính mạng cũng không thèm ngó ngàng tới. Chuyện này tôi không làm được. Lời nói chính nghĩa của Bạch Miêu khiến toàn bộ người trong nhà yên tĩnh một phen, thậm chí có chút rung động. A Tử kinh ngạc nhìn Bạch Miêu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trong lòng xúc động gật đầu mấy cái. Đại Hồng, Tiểu Lam cùng với A Tử cũng biết nguyên nhân mẹ luôn chê bai hai người rồi, bởi vì vẫn luôn là hai người con nít ầm ĩ đòi bú sữa mẹ, căn bản chỉ số thông minh và tình thương không hề cấp cũng cấp bậc với anh Thạch Đầu có được hay không. Tống Tiểu Chi nghe lời Bạch Miêu nói xong, chỉ thấy bà cười, giơ tay lên lấy trà thay rượu, kính Bạch Miêu một ly, cuối cùng ánh mắt ổn định lại, sâu nặng nói: Bạch Miêu, tâm tình của cô tôi hiểu, nhưng mà cần phải dằn lòng xuống. Bạch Miêu ngượng một nát: Tiểu Chi, cô. Tống Tiểu Chi giơ tay lên, làm động tác tay yên lặng với Bạch Miêu, ánh mắt liếc về phía cách cửa phòng khép hở phía sau, lắc đầu một cái. Bạch Miêu sáng tỏ không lên tiếng nữa. Bỗng nhiên Nhan Tiểu Ngư cảm thấy bên ngoài chợt yên tĩnh, cô lại không nhìn thấy được nên chỉ có thể cảm nhận không khí ngoài đó. Cô đoán rằng giờ phút này ngay cả bác gái Tống đang ở giữa kéo cưa trong cuộc so tài bây giờ cũng đã nghiêng về phía hoài nghi cô. Lúc trước khi lên núi, cô vẫn cho là lần này mình đến đây có thể giúp Nam Cung Thấu, giúp anh tìm nơi đã từng gặp tai nạn, giúp anh tìm nguyên nhân bị tấn công, thậm chí còn có thể trợ giúp anh tìm được một chút tin tức của chú hai nhốt anh ở Hắc Chỉ. Bởi vì cô tin tưởng mấy ngày nay cô chỉ cần cố gắng mạnh mẽ thì nhất định sẽ có chút công dụng với anh. Nhưng cô không nghĩ tới lần này đến đây lại tựa như một cái đầm lầy kéo cô dần dần chìm xuống, cuối cùng chìm ngập đến mức nghẹt thở, vạn kiếp bất phục. Thời điểm rất khuya, Nam Cung Thấu mới quay lại. Khi đó Tiểu Ngư đã nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Lúc anh trở về, trên tay đã mang chiếc đồng hồ với ánh sáng bạc lấp lánh kia. Lúc ngủ anh rất an tĩnh, không thay quần áo, chỉ cậy dậy ra liền nằm bên cạnh cô nhắm hai mắt. Tiểu Ngư ngửi thấy trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt, trừ những thời điểm đặc biệt cần suy nghĩ thì bình thường Nam Cung Thấu không có dính khói thuốc, thậm chí số lần Tiểu Ngư thấy anh hút thuốc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng một đêm này mùi thuốc lá trên người anh rất nặng. Cô không nói lời nào, anh cũng không lên tiếng. Hai người yên lặng như vậy nhiều giờ, Tiểu Ngư bỗng nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm trần nhà rồi hỏi: Đại nhân, anh ngủ rồi sao? Hắn nhàn nhạt đáp một tiếng, không khẳng định cũng không phủ định. Tiểu Ngư cắn cắn môi: Nếu như trước kia anh đã tới nơi này, hoặc là nói thời điểm anh khám xét lần trước cũng đã đến, em muốn biết cái nút ấn màu đỏ bên kia là cái gì, ấn xuống có phải thực sự là lựu đạn hay không? Nút màu đỏ, đúng là. Anh mở mắt ra nói tiếp: Anh đã thử qua, không phải lựu đạn, phía bên trái sẽ xuất hiện cánh cửa khác. Cánh cửa khác sao? Tựa Ngư xoay mặt qua nhìn gương mặt nghiêng hoạn mỹ của anh vội hỏi: Vậy đại nhân, anh đã đi vào đó sao? Không có, anh khẳng định trả lời. Ở trong ấn tượng của anh, nơi đó có thứ anh muốn cảm thấy nguy hiểm, thứ hai là trực giác, là chán ghét. Đại nhân cảm thấy nơi đó sẽ là chỗ nào? Cô lại hỏi. Dựa theo trưng bày kỳ môn độn thuật là phòng của một người khác. Phòng của một người khác, thứ luôn cảm thấy nguy hiểm, thứ hai trực giác là chán ghét. Dựa như Tiểu Ngư cảm giác được cái gì đó, cũng biết đó là cái gì. Cô mấp máy môi, không lên tiếng nữa. Nam Cung Thấu cũng không hỏi lại, hô hấp tiếp tục khôi phục vững vàng. Chỉ sau khi người ở bên cạnh phát ra tiếng hô hấp đều đều thì anh mới quay đầu lại, trọng mắt đen ngắm chăm chú cô, ánh mắt âm u nặng nề. Một đêm này, lần đầu tiên hai người ngủ mà không ôm nhau. Rõ ràng khoảng cách gần như vậy, nhưng cũng không hề chạm vào nhau. Khoảng cách cách xa như núi cách nước vậy. Đêm này Tiểu Ngư ngủ rất không yên ổn. Ban đêm cô liên tục gặp ác mộng, hỗn loạn không chịu nổi. Có cảnh tượng cô bị mọi người cột lên trên cái giá chữ thập, rồi tra tấn bằng cách đánh roi được hơi nóng trên người. Cũng có cảnh tượng ở giữa căn phòng này, trên chiếc giường này, người đàn ông và người phụ nữ gặp nhau, ôm ấp, dây dưa nóng bỏng. Gương mặt người đàn ông cô rất quen thuộc, là gương mặt anh Tuấn vô cùng rõ ràng, làm người ta hít thở khó khăn, cũng chính là người giờ phút này đang nằm bên cạnh cô. Gương mặt người phụ nữ cô lại càng quen thuộc, bởi vì cùng mình giống nhau như đúc. Hơn nữa, trong mộng cô cũng thực sự biết rõ người phụ nữ kia không phải là mình. Sáng sớm, mọi người bị một tiếng thét chói tai đánh thức. Ngay cả người liên tục thấy ác mộng như Nhan Thiệu Ngư cũng không ngoại lệ. Cô đột nhiên chống người ngồi dậy, mở mắt ra liền thấy vị trí chăn nệm bên cạnh đã trống không. Cửa phòng ngủ mở toang ra, Lam Cung Thấu nghe thấy đã chạy tới phòng khách. Tiệu Ngư nhảy xuống giường, sau khi mặc áo khoác liền xông ra ngoài đi vào phòng khách. Cô liền thấy mọi người đều đã chạy tới, mà người đang mặc cả bộ quần áo ngủ màu trắng là A Tử lại đang lượn ngồi trên ghế trong salon phòng khách thét chói tai, với gương mặt đầy hoảng sợ nhìn bốn phía, mà bốn phía lại đầy vết máu. Chiếc ghế salon màu xanh nhạt bị nhuộm loang lổ, ngay cả trên người A Tử cũng bị màu đỏ tô lên một vết máu lớn, giống như hoa mẫu đơn nở rộ phủ đầy toàn thân. Mẹ, có máu! A Tử hô to, nước mắt ngưng trọng, ngồi trên ghế salon không nhúc nhích, kinh hoàng gào thét. Mẹ, mẹ mau đến xem có phải con bị thương hay không? Trên người con tại sao có nhuộm máu như vậy? Thật là khó ngửi, thật là thối. Cũng may, trong rất nhiều chữ A Tử dụng để hình dung, không có thấy chữ nào thật là đau hoặc là thật thống khổ. Xem ra cũng không có bị thương nặng. Bạch Miêu yên tâm, tất cả mọi người đang đứng cũng thở phào nhẹ nhõm. A Tử, đừng động. A Tử nói xong thì một đứng lên, nhanh chóng dậy chiếc ghế salon để máu thịt sống kia, lại bị Bạch Miêu đi tới kịp thời ngăn cản. Đầu tiên, Bạch Miêu nhìn khắp bốn phía trong thời gian chốc lát, sau đó liền cầm cái kính núp ra, tỉ mỉ quan sát toàn bộ xung quanh ghế salon của A Tử một lần, sau đó mới đứng lên, giọng nặng nề hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Nói cho mọi người biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? A Tử dò xét một cái, sau khi chắc chắn toàn bộ người đến đông đủ, lại xác định mình hoàn toàn an toàn thì mới thở mạnh ra một cái, rồi giơ tay lên vuốt ngực, chưa tỉnh hồn bắt đầu miêu tả. Tối hôm qua, sau khi ăn xong cơm tối, con và mẹ cùng Dĩ Miên Dương trở về phòng rất sớm, trò chuyện một lúc liền đóng cửa chuẩn bị ngủ. Con cũng không biết vì lý do gì, có thể là nơi này quá lạnh, đồ điện và máy điều hòa đều không thể dùng được, con lại có chút lạ giường, trước nửa đêm đều không thể ngủ an ổn, cho nên khi khoảng 12 giờ khuya, con quả thực mắc tiểu không nhịn được nên vội vàng khoác choàng áo ngủ đến phòng vệ sinh ở phía bên cửa phòng khách. Nói đến một nửa, A Tử đứng nhìn Bạch Miêu. Nhưng mà khi con vừa mở cửa ra thì có chuyện kỳ quái xảy ra. Chuyện kỳ quái sao? Chuyện kỳ quái gì vậy? Đừng Táp không hiểu mà hỏi. Cháu nghe có giọng nói. A Tử nghi thật nghi quỷ, ánh mắt cũng trở lên quỷ dị. Giọng nói kia lúc cháu còn có trong phòng ngủ, chưa mở cửa thì rõ ràng nghe thấy, mặc dù rất yếu ớt nhưng có phần chắc chắn là có. Thế nhưng khi con vừa tỉnh lại xuống giường mở cửa thì một khắc kia giọng nói đó lại biến mất không thấy tăm hơi. Đừng Táp đưa tay chống cằm hoài nghi nói. Tiểu nha đầu, gan nhỏ như vậy, nếu như nghe được âm thanh khác thường còn không gọi chúng ta tỉnh dậy sao? Bây giờ còn dám một mình chạy lên ghế salon ngủ, chuyện này tôi không tin. Cháu có kêu. A Tử vội vàng khiếu nại giải thích. Bởi vì dì Miên Dương ngủ trễ lại luôn mang dáng vẻ trầm tư nặng nề, chính cháu lại không xác định có phải thực sự có tiếng nói hay không, vì vậy cháu liền đánh thức mẹ, nói chuyện cho mẹ tình huống lúc đó. Mẹ muốn cùng cháu đến phòng khách nhìn một chút. Ừ. Bạch Miêu nghe lời này thì có cảm giác giống như thực sự đã có chuyện như vậy xảy ra, nhíu mày một cái nói tiếp. Tối hôm qua, A Tử hoảng sợ gọi tôi dậy, nó muốn đi vệ sinh, còn nói bên ngoài có tiếng động lạ nên muốn tôi đi cùng. Lúc ấy tôi thức dậy cùng con bé mở đèn phòng khách nhìn một chút, cũng không phát hiện cái gì, ngay cả bóng dáng một con ma cũng không thấy có. Con bé còn nói không xác định được mình có nghe hay không, nên tôi liền nghĩ là do con bé nhát gan mượn chuyện có tiếng động để gọi tôi đi cùng. Sau đó tôi đưa con bé đến trước cửa phòng vệ sinh, khi thấy nó đã mở đèn, tôi liền dặn dò xong thì trực tiếp về phòng, còn tôi thì trở về giường ngủ trước. Dứt lời, Bạch Miêu còn chỉ cái đèn trên đỉnh đầu mình tỏ ý Quả thực, theo như lời Bạch Miêu vợ nói, đến đây thì đèn vẫn đang chiếu rọi nóng sực. Bởi vì mẹ đã khám xét qua, nên con cũng cho rằng là mình nghe lầm. A Tự tiếp lời, cái miệng nhỏ nhắn có chút phát run. Sau khi mẹ đưa con vào phòng vệ sinh thì trở về phòng, bụng con có chút đau, không thoải mái, nên con từ phòng rửa tay đi ra thì đã là 20 phút sau. Ai biết? A Tự dừng lại một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Ai biết được, con vừa ra tới thì liền nhìn thấy một bóng đen lao về, vèo một cái, nước qua mắt con. Con vô cùng kinh ngạc. A Tự nói tiếp, sắc mặt vẫn sợ hãi. Con há mồm, vừa định thét chói tai thì lập tức có cảm giác phía sau đầu bị đập cái gì đó đánh mạnh một cái, rồi sau đó liền bất tỉnh ngã xuống trên ghế salon. Tỉnh lại thì đã thấy xung quanh mình đều là máu. Không thể nào. Bạch Miêu lắc đầu, cắt đứt lời con gái. Căn phòng này đã lâu không có người đặt chân đến, bụi bặm sang đầy. Ngày hôm qua chúng ta cũng chỉ đại khái quét dọn qua phòng ngủ, phòng bếp và bàn ăn cơm mà thôi. Nếu như có người đến đây thì khi nhìn qua kính núp chắc chắn sẽ thấy dấu vết để lại. Phòng ngủ chính và phòng của đám Tiểu Ân đều có nhà vệ sinh ở bên trong, chỉ có chúng ta cần dùng phòng vệ sinh trong phòng khách. Mới vừa rồi mẹ đã cố ý dùng kính núp xem qua đoạn đường từ bên cạnh phòng khách đến phòng vệ sinh, chỉ phát hiện dấu chân của mẹ và con cùng với dì Miêu, không hề tồn tại người nào khác. Nếu như có người tấn công con, vậy thì bên cạnh ghế salon chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Ghế salon này còn bằng da, cực kỳ dễ dàng để lại dấu ngón tay. Bốn phía cũng chỉ có vết máu, không có hung khí. Trên lý thuyết mà nói, trừ phi người đó từ trên trời rơi xuống đây, hung khí tấn công con, sau đó lại bay lên trời, rời khỏi. Còn nếu không thì, tình huống hiện tại và cảnh con miêu tả không phù hợp chút nào. Vả lại, trần nhà nơi này không có cơ quan. Một điểm này mẹ và Đường thiếu gia đã kiểm tra qua, có thể xác định. Mẹ, chuyện con nói là sự thật. Con thực sự đã bị tấn công mới bất tỉnh. Mặc dù thứ tấn công con có cảm giác rằng rất nóng, mang theo nhiệt độ, mềm mềm, lông xù, nhưng mà thực sự chỉ đập một cái nên khiến con bất tỉnh, mất đi chi giác. A Tự cố gắng nhớ lại, xoa đầu, bày ra một bộ dáng của vẻ đáng thương. Cũng không phải tự nhiên Bạch Miêu lại không tin con gái nhà mình, chẳng qua là hiện trường và chứng cứ lúc này cùng cảnh tượng con bé miêu tả không phù hợp. Điều này làm cho Bạch Miêu có chút nhức đầu. Dẫu sao thì hôm qua, Bạch Miêu mới vừa lấy danh dự của bộ tin tức thệ thốt trước mặt bốt. Nên lúc này, Bạch Miêu tuyệt đối không muốn để cho vấn đề xuất hiện ở trên người mình hoặc trên người con gái nhà mình. Đường thiếu gia, xem ra chúng ta chỉ có thể kiểm tra trần nhà thêm một lần nữa. Bạch Miêu quay đầu nói với Đường Táp. Nếu như thực sự có người xông vào, phía trên lại có bố trí cơ quan mà chúng ta không biết, vậy thì tình cảnh hiện tại của chúng ta sẽ trở nên rất nguy hiểm. Được. Đường Táp chấp nhận rất sảng khoái. Chờ một chút, tôi trở về phòng lấy dụng cụ. Đường Táp vừa nói đang định quay đầu. Không cần. Một giọng nam cắt ngang bình tĩnh nói ra ba chữ. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy cả người Nam Cung Thấu vô cùng sạch sẽ, gương mặt lạnh nhạt đang đứng trước ghế salon, trọng mắt đen rơi xuống những vệt máu loang lộ ở trên ghế và trên người A Tự, thấp giọng nói. Đây không phải là máu người. Một thời khắc nhắc nhở khiến mọi người bận rộn khom người cúi xuống gần vết máu kia. Sao quẹt một vết máu khô ở trên đọng lại trên mặt đất, đặt ở chóp mũi người, dựa vào kinh nghiệm đã từng giam thú ở đây, gật đầu nói. Thiếu gia nói đúng, nếu như không sai thì đây chính là máu gà. Máu gà? A Tự quay lại hỏi, cúi đầu nhìn những vết máu trên người mình, vội vàng bịt mũi lại, mặt đầy chán ghét nói. Khó trách lại khó ngửi như vậy, trẻ nẹ tối hôm qua người kia tới đây ăn gà sống hay sao? Con cảm thấy với những người như chúng ta đang ở đây mà một người lớn ở đây ăn thịt gà sống như thế, sẽ có khả năng chúng ta không cảm giác được chút động tĩnh nào hay sao? Tống Tiểu Chi hỏi ngược lại, đi lên trước lắc đầu nói. Sau đó bà lại tiếp tục hỏi. A Tử, con vừa mới nói thứ con đụng mềm mềm, hơi nóng, có lông xù, đúng không? A Tử gật đầu thừa nhận. Lúc ấy chính là cảm giác như vậy, cháu không biết có phải ảo giác hay không. A Tử còn chưa dứt lời, chị thấy Tống Tiểu Chi nâng tay lên, hai đầu ngón tay thận trọng lấy ra một thứ gì đó giữa gáy A Tử. Đó không phải thứ gì khác mà là một thứ màu trắng có lông vũ. Đây là động vật lông vũ. Tốt lắm, bây giờ thì đã biết được. Đường Tát than nhẹ, thở phào một hơi nói. Xem ra là có động vật xông vào mê cung, mang thức ăn săn được và ở chỗ này, vô tình đụng trúng A Tự tiểu thư, làm A Tự hôn mê, sau đó để lại vết máu của thức ăn, làm hại chúng ta cho là nguy hiểm sắp tới, sợ bóng sợ gió một trận. Không, đây cũng không phải là sợ bóng sợ gió. Bạch Miêu lên tiếng phản đối, trong con người không chút nào buông lỏng, giọng nói lại càng cẩn trọng hơn. Với độ cao trên mặt nước biển và nhiệt độ rét lạnh như vậy, cơ quan phòng thủ của mê cung lại nghiêm mật như vậy, chỗ này lại hoang phế nhiều năm như vậy, thử hỏi có bao nhiêu động vật có thể xông đến và tiếp tục sống ở đây đây? Hơn nữa, chúng còn có thể ăn được thức ăn tươi sống như gia cầm vậy. Nói như vậy thì sao tiếp lời? Con thú tấn công A Tự tiểu thư được người nuôi ở chỗ này. Nói cách khác, chủ nhân của con thú đó có thể cũng đang sống ở trong mê cung, hơn nữa còn không biết đang ẩn núp ở chỗ nào. Chuyện này so với tối hôm qua trực tiếp bị người khác tấn công thì đây mới là tình cảnh làm người ta có cảm giác nguy hiểm nhất. Mọi người vừa nghe sắc mặt lập tức thay đổi. Tống Tự Chi vội nói, Thạch Đầu, xem ra nơi này chúng ta không thể ở lâu được, chúng ta phải dọn đồ nhanh chóng rời đi. Nam Cung Thấu không hạ lệnh, sắc mặt cũng không có thay đổi. Khi nghe mọi người đối thoại, anh nhìn chằm chằm những vết máu kia. Cuối cùng, lúc Tống Tiểu Chi hướng anh trở lệnh thì anh mới chuyển động đi tới một góc tầm thượng nhất, cạnh nò sợi bên cạnh bức tường. Anh nước nhìn sơ một cái ở trên mép tay vịn của cái nọ được treo trên cao kia, giọng nói ổn định nói nhỏ. Thứ tấn công A Tử là một con báo của Bắc Cực. Theo dáng người đoán chừng thì thân dài khoảng 50cm, đuôi dài 25cm, hẳn là cáo trưởng thành. Loại cáo này sinh trưởng ở vùng cực Bắc, trải rộng tới Ngô San, Sa Lãi Đại, Alaska, Greenland và vùng phụ cận ở quần đảo Savat. Loại này không sợ thời tiết lạnh rét, là một loài sinh vật Bắc Cực có sức sống vô cùng ngoan cường. Tống Thiệu Chi nghe vậy nên bận rộn cất bước đi tới, nhón chân lên nhìn, quả nhiên thấy trên chỗ trống của lò sưởi ở phía trên cao có mấy dấu vóng tay nhỏ nhỏ và dấu vết của đuôi quét qua, chỗ mép còn rơi lại mấy sợi lông không dễ nhìn thấy. Mặc dù giờ phút này bà cũng có thể thấy chứng cứ này, nhưng việc nước mắt nhìn suy đoán nên ra dấu chân của loài vật này sống ở đâu như thế này, bà nghĩ e rằng cũng chỉ con trai ưu tú của bà có khả năng vượt trội về mọi mặt mới có thể làm dễ như trở bàn tay. Nói như vậy, con cáo này dùng đường ống của lò sưởi làm lối đi, tối hôm qua lẹn vào đánh lén A Tự sao? Tống Tự Chi quan sát một chút đặt câu hỏi. Quá mức nhỏ hẹp, bốn phía đều là vách đá, không tốt cho việc thăm dò đường đi của nó. Nếu không, căn cứ vào đường ống thì tìm ra con cáo này cũng không khó lắm. 5 phút. Nam Cung Thấu xoay người nhìn về phía mọi người, giọng nói bình tĩnh phân phó. Thu dọn chuẩn bị, lên đường. Bốt, đi đâu vậy? Bạch Miêu hỏi. Vẫn tiến hành dựa theo kế hoạch hôm qua sao? Ừ. Nam Cung Thấu hạ giọng trả lời một tiếng, mọi người liền hiểu rõ, vội vàng trở về phòng dọn dẹp đồ đạc, hoàn thành trong 5 phút. Ngay cả A Tự cũng không hề chậm chạp mà chạy thật nhanh về phòng, thay quần áo khoác, liền thu dọn dụng cụ trong nhà bếp. Chỉ có Tiểu Ngư từ đầu đến cuối vẫn đứng ở nơi đó không nói một câu. Cô nhìn bọn họ, nhìn Nam Cung Thấu, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu cũng đáng thương hỏi. Nam Cung Thấu, chúng ta đi chỗ nào? Loại cảm giác bị biến thành người ngoài cuộc như thế này, mặc dù cô không thích, nhưng mà cô cũng chỉ có thể tiếp nhận. Bởi vì trên người cô mang nhiều điểm đa nghi như vậy, vai của cô cũng cóng nhiều hoài nghi như vậy, làm sao cô có thể đòi hỏi tất cả mọi người đều thích cô, đối xử tốt với cô đây? Nhưng khi đối mặt với nguy hiểm và tình huống khẩn cấp, đối mặt với việc không thể xem chút nào vào câu chuyện của mọi người, thậm chí đến nhìn cũng không ai thèm nhìn cô lâu một cái, làm cô không có cảm giác mình tồn tại, quả thực không dễ dàng một chút nào. Sắc mặt của Tiểu Ngư còn mang theo vẻ tái nhợt của đêm qua, nhưng khi cô hỏi ra những lời này, lúc nghe được câu trả lời của Nam Cung Thấu thì sắc mặt cô bất chi bất giác không có chút phản ứng nào, cả không có huyết sắc. Đi chỗ em đề cập tối hôm qua. Nam Cung Thấu lạnh nhạt nói, lúc nói chuyện bả vai cũng lướt qua cô, ánh mắt và động tác tất cả không hề dừng lại. Nút màu đỏ bên trái cánh cửa kia. Bên trái cánh cửa kia. Ý thức của cô vừa vang lên ầm ầm nổ tung. Trong đầu Tiểu Ngư trống rỗng, trực giác của cô vừa nghe được câu trả lời này thì suy nghĩ đầu tiên xuất hiện lại không muốn để Nam Cung Thấu đi. Ý nghĩ thứ hai lại là một loại sợ hãi, không có chút nào kiềm chế được, giống như rơi thật sâu xuống một cái động không đáy vậy. Từ trước đến giờ, người của Nam Cung Thấu luôn làm việc một cách hiệu quả cao phi thường. Nam Cung Thấu cho mọi người 5 phút thu dọn đồ, tập hợp cùng nhau lên đường. Mà đúng 5 phút sau, mọi người đã tới trước mặt cái nút màu đỏ mới xuất hiện trên cánh cửa bằng đá ngày hôm qua. Hơn nữa bọn họ cũng ấn nút mở cánh cửa bên trái kia. Cửa đá ủng ủng mở ra, lộ ra một khe hở không lớn, rất đẹp, chiều rộng chỉ đủ chứa một người. những người cao lớn như Nam Cung Thấu và Đường Táp chỉ có thể khom người xuống mới có thể bình thường tiến về phía trước. Sau cửa đá lại được lót gạch, rất tối, khắp nơi bốc mùi nấm mốc và mùi hóa học cay mũi. Bọn họ đi theo người phía trước vô cùng cẩn thận. Cũng may đường lót gạch đá chật hẹp và thấp, không thích hợp bố trí quá nhiều cơ quan, cho nên Nam Cung Thấu và Sao đi ở đầu phía trước mới dễ như chọn bàn tay, giải quyết một ít ám khí nhỏ và chuyển sang đường khác, thuận lợi đi tới giữa cửa đá cuối cùng. Khi tất cả mọi người như người chui ra khỏi đường lót gạch, nhảy xuống chỗ cao, dậm chân đi tới con đường đất bằng phẳng phía trước, thì xuất hiện tình cảnh làm cho người ta khiếp sợ và sững sờ một lúc. Khiếp sợ tuyệt đối không bởi vì nơi này sang trọng, kinh ngạc ngẩn người cũng không phải bởi vì nơi này gây sự ngạc nhiên, mà là nơi này có diện tích rộng mênh mông, cùng với cấu tạo trên dưới gồm 3 tầng được thiết kế hoàn mỹ, đã trưng bày bàn ghế, dụng cụ, công cụ vô cùng bắt mắt. Đây hoàn toàn chính là một nơi để ẩn núp giữa tuyết sơn sâu thẳm, không muốn người khác biết, nhưng lại trang bị đầy đủ thiết bị để thí nghiệm trên cơ thể con người. Điều đáng nói là tại sao ở đây lại được xem là nơi dùng để thí nghiệm cơ thể con người sao? Bởi vì chỉ cần là người có kinh nghiệm nghiên cứu qua cơ thể người đều hết sức rõ ràng. Mặc dù dụng cụ cùng phương pháp nghiên cứu của phòng thí nghiệm y học bình thường và nơi thí nghiệm trên thân thể người có rất nhiều điểm tương tự cũng như nhiều chỗ khó phân biệt, nhưng vì mục đích khác nhau, phương pháp sử dụng khác nhau, điểm chính cũng sẽ không giống nhau. Cho nên rất dễ dàng có thể phân biệt được một phòng thí nghiệm được xây để làm gì. Mà bây giờ, chỗ kia gắn đầy dụng cụ thí nghiệm được đặt ở nối vào sân thượng, lên một mực rõ ràng hướng đến những tấm hình mở to, đều là mấy chục bộ phận chi tiết các bộ phận cơ thể con người. Lý do khiến cho mọi người không chút nào lơ là chính là từng cái dụng cụ đã trống rỗng, thậm chí có thiết bị tựa như một bộ phận đã khô héo quá mức rõ ràng. Cho nên những người đã từng trải qua thí nghiệm tạo ra người vô tính của Đức Đích Đạc cùng với hai cao thủ đối với phương diện nghiên cứu này là Nam Cung Thấu và Đường Táp mà nói, phán đoán tính chất ở đây quả thực quá mức đơn giản, nước qua là có thể thấy ngay. Thấy được. Đường Táp chỉ một miệng đường ống, nói nhỏ nhắc nhở, vị trí thông với lò sợi kia chính là nơi này. Không sai. Bạch Miêu gật đầu, chỉ một bên bổ sung, cửa ra của đường ống đã rất rõ ràng, tôi nghĩ con cáo tấn công A Tự cũng cách không xa. Tôi nghĩ. Tống Thiệu Chi sâu nặng nói, đi lên trước nhìn một lượt các tầng kéo dài ở chỗ thí nghiệm này, mím môi nói tiếp, mục đích cuối cùng của chúng ta đến khám xét lần này rốt cục cũng đến. Bạch Miêu và Tống Tiểu Chi hai mắt nhìn nhau một cái, không nói gì, sắc mặt đều ngưng trọng giống nhau. Ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía những dụng cụ trống rỗng ở phía đối diện, nhíu chặt mày lại. Sao những cảnh tượng trước mặt là một mảnh rung động? A Tự đã sớm sợ nói không ra lời, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn đến trắng bệch. Nhan Tượng Ngư đứng ở phía sau cùng, nhìn chằm chằm nơi thí nghiệm kia, bậc thang kia, dụng cụ kia, tầng lầu kia, cùng từng tấm hình các bộ phận cơ thể con người đều đã bám bụi kia. Động cô như đánh trống, sắc mặt cô trắng bệch. Sợ phút này, tim cô bỗng nhiên đập nhanh, ngay cả đôi tay nhỏ bé trong tay áo cũng nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên, không có chút huyết sắc nào. Trong lòng cô luôn mong đợi, từ lúc tiến vào mê thành, từ lúc nghe được giọng nói kia, từ một khắc đạp ra cửa kia, từ lúc nghỉ ngơi trong căn phòng tối ngày hôm qua kia, từ lúc nằm ở trên chiếc giường cả một đêm, mỗi phút mỗi giây cô đều trông đợi, mong chờ mình có thể nhớ ra thứ gì đó. Mong chờ nơi đây có thể cho cô chút xíu cảm giác quen thuộc cùng cảm giác nhớ lại. Nhưng mà không có gì cả. Cô cảm thấy rất thất vọng và luôn cảm thấy mờ mịt, thậm chí đáy lòng cũng một mực rất hoài nghi. Mà đi đến quyết định, căn phòng tối hôm qua cô ngủ nhất định là phòng ngủ của Giản. Cho nên cô mới không có ký ức và cảm giác quen thuộc nào. Vì vậy ngay cả cơn ác mộng tối hôm qua cũng không có liên quan đến cô. Huống chi, căn phòng kia có cách trưng bày, trang bị, phong cách và sở thích quả thực so với Hắc Miêu cô không liên quan một chút nào. Bây giờ đến nơi này, từ lúc đầu tiên bước chân đến đây, lần đầu tiên cô đưa mắt nhìn xung quanh, lòng cô, toàn thân cô chợt như đang bốc cháy, huyết dịch giống như chạy ngược vậy, khiến cả người cô nóng giận lên và vô cùng khẩn trương. Thậm chí còn có một sự quen thuộc quá mức kích thích làm cô muốn xông về phía trước ngay lập tức, đến chỗ thí nghiệm kia, đến những vật thí nghiệm để tìm tất cả cảm giác quen thuộc cùng tương liên với mình. Trời ơi, cái loại cảm giác này đang dồn ép cô sắp điên rồi. Loại quen thuộc cấp bách này cũng cảm giác sợ hãi che giấu, đồng thời ở trong máu chạy băng băng, cũng cơ hồ muốn ép điên Tiểu Ngư đang ở phía sau nắm chặt tay bất động. Tiểu Ngư sợ thời khắc cô không cách nào kiềm chế được sẽ tạo thành sự khác thường và nguy hiểm cho bản thân. Cho nên cô cắn chặt môi, không tiếc cắn rách môi mình, dùng lưỡi nếm vết máu, lấy sự đau đớn và mùi vị tanh mặn để duy trì lý trí và tỉnh táo của mình. Chốc lát, sau chốc lát quan sát, mọi người trong lòng đều có phòng bị. Môi mọng của Nam Cung Thấu kẽ động một cái, không chần chờ nhìn về phía sân thượng ở dưới chân và cậu thang bắt qua nơi thí nghiệm, thấp giọng ra lệnh hai chữ: lên đường. Nơi thí nghiệm tổng cộng chia 3 tầng, lấy độ cao của bọn họ mà tính thì vị trí bọn họ và hướng cậu thang chính nhận nơi có vị trí thang bằng ở giữa lầu 2. Trên tầng 3 có một cái gác, phía dưới có lót một tầng, mà dưới đất cùng còn có một tầng lấy mấy trụ ống khóa lớn và cựa mật mã khóa lại, phòng ngầm dưới đất. Trước tiên, bọn họ nhìn nước qua xung quanh tầng 2. Sau khi bọn họ nhìn thấy, ngoại trừ treo đầy những bức hình bộ phận cùng một số dụng cụ vô ích và các lọ thuốc vứt bỏ bên ngoài thì cũng không có khác thường gì, đoàn người trực tiếp đi đến tầng cao nhất. Tầng 3 có không ít dụng cụ rỗng bên trong, một số đã khô cạn, thậm chí một số bộ phận đã bị khô héo và biến đổi, cũng không có nhiều nhưng rất hỗn loạn. Nhìn ra hẳn là người này hoảng hốt chạy trốn, vứt bỏ vật thí nghiệm. Những vật phẩm thí nghiệm này phần lớn đều chưa hoàn thành hàng mẫu, bởi vì sau khi Đường Táp và Tống Tiểu Chi quan sát một vòng thì phát hiện một số bộ phận trong các dụng cụ còn sót lại phần lớn đều là bộ phận của động vật và mẫu xét nghiệm. Chẳng qua là trong đó có một số vật phẩm bị tiêm các dung dịch hóa học nên bị phá vỡ cấu trúc sinh học, bề ngoài biến thành quái dị hoặc đặc tính không còn rõ ràng, bị liệt vào vật phẩm thất bại và được chất đống ở một bên. Bọn họ tìm một vòng cũng không phát hiện bất kỳ ghi chép thí nghiệm nào. Đường Táp nói: xem ra tình huống ở đây là những nhân viên thí nghiệm rời đi rất vội vàng, rất nhiều thứ không kịp sắp xếp lại, nơi này hỗn loạn như vậy, đáng lẽ ra sẽ tìm được một phần báo cáo và ghi chép thí nghiệm nào đó thì mới đúng. Tôi đoán sau khi nơi thí nghiệm này đóng kín thì chúng ta không phải nhóm người đầu tiên tiến vào nơi này. Bạch Miêu đứng ở đây chỉ vào những dấu vết màu đen hiện lên những trên mặt bàn màu trắng kia, chắc chắn nói: đây là dấu vết tiêu hủy để lại. Tôi nghĩ trước chúng ta đã có người đến sau, sau khi lấy đi những tài liệu thí nghiệm quan trọng thì đã tiêu hủy toàn bộ những ghi chép bằng giấy còn lại. Nếu muốn đốt, tại sao chỉ đốt ghi chép? À Tự không hiểu. Người ta cũng đã nói, một là không làm, còn hai, đã làm thì phải làm không nghỉ, phải phá hủy sạch sẽ mới đúng chứ. Nơi này kích thước khổng lồ, chắc hẳn đã phí sức lực và tâm huyết xây dựng. Hơn nữa, nơi này là tuyết sơn, mặc dù ở đây bình thường không ai đặt chân tới, nhưng mà dù sao cũng là danh lam thắng cảnh du lịch. Mỗi ngày số người đến trượt tuyết và leo núi không đếm xuể. Nơi này lại có nhiều vật phẩm hóa học, nếu nổ tung làm cho tuyết nở thì nhất định sẽ làm cho thế giới chú ý đến chỗ này. Cho nên theo tôi nghĩ, chỉ đốt tài liệu cũng là một phương pháp của bọn họ nhằm che giấu tai mắt của người khác. Như vậy chính nói là nơi nghiên cứu thực hiện ở chỗ này là phi pháp, không thể để cho người khác biết được đúng không? Sao bừng tỉnh trợn mắt nhìn. Có lẽ nào giống địch đức lạc ở đây cũng tạo ra người vô tính hay không? Nghe nói địch đức nạc kia vì tạo ra người vô tính để kéo dài sinh mạng và vĩnh tồn cho mình mà không tiếc hy sinh rất rất nhiều người, cũng phá hủy cuộc sống của rất rất nhiều người. Chủ nhân của mê thành này sẽ không sống với địch đức nạc, là một tên biến thái chứ. Rừng lớn thì chim gì cũng có, huống chi những tên biến thái như vậy cũng thường gặp. Tống Tự Chi cười một tiếng, an ủi vỗ bên tai Sao một cái. Bất quá, có thể khẳng định nơi này không phải nghiên cứu người vô tính. Một điểm này có thể yên tâm, sẽ không lại đột nhiên nhảy ra một thứ không phải con người bình thường, cũng sẽ không xảy ra chuyện trên đời này sẽ có một người giống tiểu nha đầu như đúc, yên tâm đi. Đầu tiên A Tự lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại không hiểu. Dì Miên Dương, làm sao dì biết nơi này không phải là nơi tạo ra người vô tính chứ ạ? Lấy điều kiện căn bản để chế tạo thí nghiệm và cất giữ vật phẩm xét nghiệm người vô tính mà nói. Đường Táp nhún vai tiếp lời. Nhiệt độ nơi này hiển nhiên không đủ thấp. Huống chi, cách bố trí nơi nghiên cứu cũng không quá thích hợp để chế tạo người vô tính. Dù sao khi tạo ra người vô tính, ở bước đầu tiên tiến hành ngăn cản não bộ cũng đã bắt đầu có cảm giác ý thức và trí nhớ năng lực bẩm sinh. Như vậy vừa xem là hiểu ngay. Sợ rằng việc chế tạo đối với chủ nhân mà nói cũng không dễ giải thích và khống chế, đúng không? Đường Táp nói xong, Tống Tiểu Chi giơ ngón tay cái. A Tự gật đầu bận bịu nói phải, một bộ dáng ngoan hiền đi theo trưởng bối. Tra xét 3 tầng xong, đoàn người bọn họ đi xuống bằng đường tắt, chốc lát đã tới tầng 1. Tầng 1 là một nơi không gian lớn nhất, rất trống trải, bốn phía có rất nhiều hộp giấy và hộp sắt bị vứt bỏ, đồng thời sát tường cũng bày rất nhiều cái tủ cao. mỗi tủ được chia thành nhiều ô nhưng lại trống rỗng. Mỗi một ô vuông đều được cẩn thận ký hiệu bằng mật mã theo thứ tự. Nghiễm nhiên đây chính là một cái kho chứa đồ vật vô cùng lớn. Từ những món đồ trống rỗng bên ngoài, mọi người còn phát hiện ở trong góc hai thiết bị điều khiển thông minh cỡ lớn. Loại thiết bị điều khiển này có thể truyền tin hình ảnh, cũng có thể ghi chép dữ liệu, hơn nữa còn có thể đo lường tất cả tình huống ở khu vực thông qua máy thu hình. Càng có thể chỉ huy chiến đấu, phát ra mệnh lệnh, điều khiển toàn bộ các thiết bị điện được bố trí xung quanh khu vực mê thành. Bộ phận này bây giờ đã hoàn toàn không dùng được, thuộc dạng dị xét sắp báo hỏng. Đường Táp khom người kiểm tra một chút, phát hiện các linh kiện và các chương trình bên trong lại không gặp phải bất kỳ hư hại nào. Vì vậy anh ta liền thử kết nối các loại dây lại, cắm vào ổ điện, mở thử một chút. Tình. Một âm thanh ngắn ngủi nhưng có lực vang lên trong không khí. Bạch Miêu vui mừng kích động nói. Có phản ứng, có thể khởi động được, mà nhìn xem có hình ảnh gì để ghi chép được lại không? Được. Đường Táp lên tiếng đáp lại, nhanh chóng sử dụng ngón tay bắt đầu điều chỉnh thử. Các thao tác của loại máy cảm ứng đã xuất hiện hơn 10 năm trước này, đối với Đường Táp mà nói là bình thường như cơm bữa, dễ như trở bàn tay. Không đến 2 phút, máy điện có phản ứng, mấy cái màn hình lớn cho trên vách tường bằng đá cũng đều có phản ứng, trên đó xuất hiện những bông tuyết màu trắng và tiếng nhỡ sóng điện. Xong. Một tiếng chắc chắn, Đường Táp giơ tay lên, ấn vào phím xác nhận ghi chép ở giữa, mở ra hệ thống điều khiển ghi hình, sau đó bắt đầu chuyển động, căn cứ vào ngày tháng kiểm tra có lưu lại hay không. Máy ghi chép được chế tạo rất kín đáo, cũng rất cẩn thận, mỗi một ngày tháng đều được ghi chép những tài liệu khác nhau. Hơn nữa, mỗi loại tài liệu đều được cài đặt mật mã. Máy bắt đầu quét xem, mới bắt đầu là một ngày cách đây rất lâu, ước chừng vào mười mấy năm trước. Trên màn hình, số liệu và các tài liệu lướt nhanh qua. Đáng tiếc mỗi một thứ đều là tài liệu trống, không có ghi chép gì bên trong. Đường Táp bắt đầu tiến hành phân nhóm hóa giải với những tài liệu này. Sau khi thử gần nửa giờ nhưng vẫn không có tiến triển gì, thì anh ngẩng đầu lên, lau mồ hôi mỏng trên trán, thất vọng nói. Theo như tôi quan sát được, thì người đến trước chúng ta cũng chính là người xóa những ghi chép này, là người vô cùng kiên nhẫn, hơn cả người đã tạo ra những tài liệu này. Bởi vì nhiều tài liệu như vậy, muốn xóa toàn bộ thì phá giải từng cái một, ít nhất phải dùng tới 2 ngày mới có thể làm được. Nếu như dưới tình huống không cần phá giải thì sao? Lam Cung Thấu nói nhỏ một chút. Đường Táp vỗ tay một cái, hoàn toàn hiểu ra. Thì ra là như vậy. Loại máy kiểu xưa này đối với người khác thì không dùng được, do hệ thống bảo mật rất tốt, nhưng đối với chủ nhân và người ra lệnh điều khiển thì bọn họ sẽ 100% thi hành. Tôi sợ rằng mật mã điều khiển thiết bị lúc đó không chỉ có một người biết, cho nên sau đó mới có thể bị xóa sạch sẽ và gọn gàng như vậy. Tranh chấp nội bộ sao? Bạch Miêu chống củi trọ suy nghĩ. Tống Tự Chi gật đầu. Rất có thể, nếu nhìn vào tình huống đồ vật bị đập bên trong và những ghi chép bị xóa, thì có thể thấy người thực hiện vẫn còn mấy phần yêu quý đối với nơi này. Chắc hẳn người đó cũng đã biết việc tạo ra nơi này gian khổ nên không đành lòng hủy đi toàn bộ. Mọi người nói úp úp mở mở, sau đó gật đầu, bày tỏ sự đồng ý đối với giả thiết này. Từ đầu tới cuối, Tiểu Ngư một mực không nói lời nào. Nhìn thấy nơi này thì trong lòng cô bỗng nhiên nặng nề. Người khác không biết, nhưng cô lại biết rõ vị trí Tuyết Sơn Mê Thành này là nhà của cô, là Dạn Gia một tay xây dựng và nghiên cứu. Nếu như nói Dạn Gia từng phát sinh tranh chấp nội bộ, thậm chí phát sinh tàn sát, thì bây giờ nhìn hài cốt để lại, người bị ai nhất hẳn là cô, con cháu của Dạn Gia, không phải sao? Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, chỉ phát hiện cảm giác quen thuộc dày đặc và chua xót dâng lên cuộn cuộn trong lòng. Cô không thể nhớ toàn bộ những thí nghiệm liên quan đến chỗ này, nhưng từ khi bước vào nơi này, mỗi một bước chân, thậm chí mỗi một nơi mà ánh mắt cô chạm vào, cô đều cảm thấy quen thuộc, làm cô run sợ. Mặc dù cô không biết cảm giác quen thuộc kia là cái gì, cũng không biết những ký ức khiến lòng cô run rẩy là gì, nhưng mà ở nơi này, chỗ thí nghiệm tràn đầy mùi hương hóa học và các dụng cụ bị vứt bỏ này đều vô hình làm lòng cô nổi lên cảm giác quen thuộc không thể tiêu tan. Cảm giác quen thuộc cũng chính là cảm giác quen thuộc của nhà. Khi cô bước vào cửa lần đầu tiên, thứ cô cảm nhận được chính là tiếng nói tang thương tự nhủ. Đây là nhà mình. Bất kể nơi này là nơi bẩn thỉu như thế nào, là nơi chứa đựng tội ác như thế nào, hoặc là nơi tiến hành những hành động không tuân theo luật pháp, vô đạo đức, thậm chí là tàn nhẫn như thế nào, thì giờ phút này trong lòng cô chỉ có thể cảm giác được một nỗi nồng nặng ưu tư, ấm áp khi được về nhà. Giống như nếu không có ai chú ý thì Tiểu Ngư đã sớm buông lỏng mà cắn nát môi mỏng từ lâu rồi. Cô muốn chui vào một góc nào đó được điều chỉnh lại nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, và cảm giác khẩn trương trên trán mình. Nhưng cô phát hiện, cô vừa mới lui một bước thì phía trước lập tức có một ánh mắt đốt lên trên người của mình. Đó là một đôi mắt sâu thẳm, thâm trầm, đen như hắc diện thạch, tối tăm như màn đêm. Ánh sáng trong con ngươi vĩnh viễn không vui không thích, nhưng chỉ cần đưa mắt nhìn qua thì lập tức khiến cho người đối diện cảm giác bị nhìn chăm chú, không một ai sánh được. Chính là Nam Công Thấu. Không cần nhìn, không cần đoán, chỉ cần cảm giác ánh mắt chăm chú đó, cô cũng biết đây là Nam Công Thấu. Thì ra anh vẫn luôn luôn nhìn mình. Tiểu Ngư không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà là lựa chọn cúi đầu xuống. Cô không biết mình luôn giấu giếm biểu tình và ưu tư có bị anh thu hết vào mắt hay không. Cũng không biết anh một mực nhìn cô chăm chú là tự quan tâm hay là giống mọi người đang hoài nghi mình. Lần này cô vẫn lựa chọn trốn tránh như cũ, không nhìn vào mắt của anh. Cô nhìn xuống đất, anh nhìn cô. Trong lòng cô có ngàn lời vạn ngữ, nhưng trong mắt lại hờ hững như đất. Ánh mắt anh bình thường, trong mắt chứa sự lo lắng, nhưng khi biểu lộ ra ngoài lại thành lạnh nhạt và lãnh đạm. Cứ như vậy, hai bên không nhìn thấy, cũng không nói gì. Nhàn Tiểu Ngư không biết mình càng đi càng xa, lại càng không biết Nam Công Thấu ở bên cạnh cô, càng che chở càng tỏ ra lạnh nhạt. Tới. Rốt cục một tiếng sau, khi tất cả mọi người đứng đến mức tê chân ở trước màn hình đều đã khẩn trương, thì lúc này màn hình hơi ngừng, dừng lại trước một hình ảnh. Thời gian hiện thị là vào 8 tháng trước. Cái ghi chép này giống như không được đặt tên, cũng không có tài liệu đi kèm. Tương tự, tất cả các đoạn thu hình trong thiết bị điều khiển xóa bỏ đều có cùng thời gian ghi chép cuối cùng. Đây chẳng phải là thời gian Thạch Đầu tới nơi này sao? Một tiếng thét kinh hãi, Đường Tát giống như phát hiện ra đại lục mới, mặt lộ vẻ vui mừng, thấp giọng kêu. Công sức không phụ lòng người, rốt cục cũng bị tôi tìm được. Đường thiếu gia, cậu nên sớm biết chúng ta hẳn bắt đầu tìm kiếm từ sau về trước, không phải sao? Bạch Miêu than thở. Hoặc là phong tỏa thời gian tìm kiếm mục tiêu, đó không phải càng bớt chuyện sao? Không không không, Đường thiếu khoát tay nhớ mày nói. Tôi nói, hệ thống phòng ngự của cái máy này cao siêu vô cùng, nếu muốn phân khu hay chia ra để kiểm tra thì đều cần mật mã chỉ thị. Mật mã này bởi vì lúc ban đầu đã cài đặt bằng âm thanh cho các tài liệu, nên nếu tôi phá thì vừa mất thì giờ lại khó khăn, nhưng rất dễ dàng mang đến nguy hiểm. Tôi lại nghĩ đến một cái mật mã. Bạch Miêu bỗng nhiên nói, chân mày mọng nhướng cao, mắt mang thâm ý. Đường thiếu gia, tôi muốn thử một chút, cậu có muốn giúp ta một chút hay không? Đừng tác khó xử. Cái này thật vất vả mới tìm ra, hơn nữa tính nguy hiểm rất cao. Đường Táp. Tiểu Chi đang đứng ở phía sau chợt lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt dịu dàng, mang theo bình tĩnh, mang theo mấy phần không từ chối. Giúp Bạch Miêu thử một chút đi, chuyện này đối với chúng ta không có gì xấu, huống chi chúng tôi tin tưởng cậu. Bởi vì Tống Tiểu Thư từng có ân nhân cứu mạng với Đường Táp thiếu gia, hơn nữa là bạn thân của chị Đường Sảng nhà mình, vuốt mặt phải đệ mũi. Đường thiếu gia đối với Tống Tiểu Thư vẫn luôn mấy phần cảm kích, mấy phần kiêng kỵ, nghe lời bà cũng giống như nghe lời chị mình vậy. Đường Táp gật đầu, ngón tay chuyển động bắt đầu thử. Hình ảnh bỗng nhiên nhẹ lên, điều chỉnh thử, biến thành hình ảnh có thời gian tìm kiếm gần nhất. Bạch Miêu tiến lên phía trước, đưa mắt nhìn màn hình, suy nghĩ kỹ một chút, sau đó tựa như quyết định. Bạch Miêu giơ tay lên, nhanh chóng ấn xuống màn hình kia. Đó là một mẫu các ký tự và tổ hợp các con số. Ấn với tốc độ rất nhanh, toàn bộ đám người Nam Cung Thấu, Tống Tiểu Chi, Đường Táp, Tiểu Ân đều thấy được. Chỉ có Nhan Tiểu Ngư đứng phía sau bị ngăn cản, không kịp tiến lên, không kịp thấy rõ. Tinh, hiển thị thành công, nhanh chóng tìm kiếm, không đến thời gian 3 giây, liền xuất hiện hình ảnh mới vừa tìm kiếm vừa rồi. Đúng rồi, A Tự mở to mắt, hướng về phía Bạch Miêu thấp giọng lẩm bẩm. Mẹ, lại đúng rồi. Tất cả mọi người đều im lặng, sắc mặt tất cả mọi người đều trắng bệch, chỉ có Tiểu Ngư không thấy rõ, nên tiến lên phía trước, nhìn Bạch Miêu, nhẹ giọng hỏi một câu. Dì Miêu, dì làm sao biết mật mã? Dì đã ấn cái gì vậy? Tiểu Ngư thề, mình chẳng qua là mang lòng tò mò và nghi ngờ, hỏi một tiếng, cũng không biết tại sao, sau khi cô hỏi xong thì thấy mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, bao gồm cả Sao. Nhàn Tiểu Thư. Sao chần chờ, dùng tiếng Trung không lưu loát đặt câu hỏi. Tôi nhớ, lần trước cô đã ăn không ít nồi đậu mà tôi làm. Cô không nói tiếng Pháp, nhưng lại bật thốt lên tiếng Pháp bằng giọng địa phương rất đặc sắc của tôi. Rất kỳ quái, có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại biết về chuyện đó được không? Sao bất thình lình đặt câu hỏi làm cho Tiểu Ngư sững sờ một chút. Cô ngẩn ra nhìn Sao, không biết nên trả lời thế nào. Nhắc tới, bắt đầu từ lúc A Tự bị tấn công cho đến bây giờ, dọc theo đường đi, đều không nghe Nhan tiểu thư phát ra âm thanh gì, cũng không nói một câu nào. Bạch Miêu tiếp lời, giọng hỏa hoãn, cũng không hề có vẻ hùng hổ dọa người. Sao vậy? Là thân thể không thoải mái sao? Hay là quá lo lắng, sợ bị phát hiện cái gì? Không có dáng vẻ hùng hổ dọa người, nhưng trong giọng nói lại có một sự dồn ép. Bạch Miêu ôn tồn nhỏ nhẹ và bình tĩnh hỏi thăm sức khỏe cô. Trong lòng Tiểu Ngư kinh hãi, chỉ đứng ở đó, không thể mở miệng, không cách nào trả lời. Cô cũng không thể giống như những người bị hãm hại được, đi khóc lóc tỉ tê, đi ủy khuất, giải thích, đi cãi lại. Bởi vì trên người mình thực sự có điểm khả nghi. Cô biết rõ hơn bất kỳ so với người nào khác. Vừa rồi, chính cô vừa mới bắt đầu nên muốn trốn tránh lại một lần. Sự sa sút bất ngờ này của cô hoàn toàn rơi vào trong mắt người khác. Người bất chính thì làm sao dám đối mặt đây? Bản thân mình còn không tin mình thì lấy cái gì để người khác tin tưởng mình? Cho nên cô không trách người khác hoài nghi đối với mình, cũng không trách những người bạn và những trưởng bối đã từng thân thiện với mình bây giờ lại nhìn mình với ánh mắt khác thường. Cô biết người tạo thành đây tất cả chuyện này không phải ai khác mà chính là cô với dáng vẻ hèn mọn của mình. Người tốt sẽ sống lâu và có được thiên hạ, còn người xấu thì sẽ phải bị báo ứng. Cô rất muốn làm người tốt, đáng tiếc sự thực nói cho cô biết cô không phải. Đúng như một đạo lý đơn giản, kẻ từng giết người châm nửa dựa tay liền thoải mái trở về làm người tốt được sao? Chuyện đó quả thực quá khó khăn, vô cùng khó khăn. Nếu như đã từng có can đảm cho vạn người chỉ trỏ thì một cách kia đã quyết định trở về cũng phải học cách chịu đựng bị vạn người phỉ nhổ vô số lần. Tiểu Ngư đứng ở đằng kia nhưng cũng không có trả lời, càng không giải thích. Thậm chí cô cũng đã suy nghĩ, nếu như sợ khắc này cô bị Dị Miêu nghi ngờ, bị bác gái Tống thẩm vấn, bị Đường thiếu gia hoài nghi, cô không phải là không thể tiếp nhận. Chẳng qua là cô còn chưa nghĩ ra cô sẽ đối mặt với ánh mắt từ lúc đầu đã nhìn cô chăm chú của Nam Cung Thấu. Cô có thể hèn mọn, cũng có thể chịu đựng được giới hạn của mình rất rất nhiều, nhưng cô vẫn như cũ không cách nào tưởng tượng được cảnh tượng anh vứt bỏ cô. Cô nghĩ cô không thể chịu đựng nổi nếu anh vứt bỏ mình. Cô nghĩ cô cũng không có cách nào nhẫn tâm rời bỏ anh. Nếu không, tại sao một người đã từng bị giết hại, lòng tràn đầy đen tối lại chỉ muốn báo thù như cô, bây giờ lại có thể có một lòng ở lại chỗ này chỉ vì suy nghĩ muốn ở bên cạnh anh nhiều thêm mấy giây, mấy phút. Nam Cung Thấu, anh không nên hoài nghi em. Cô mở miệng, ngẩng đầu lên, một giây kế tiếp thì câu nói trong lòng cô sẽ phát ra ngoài. Nhưng sớm một bước, cô nghe được Nam Cung Thấu nói với cô một câu nói, nhàn nhạt cắt đứt mọi người. Cái gì cũng không cần giải thích, có anh ở đây. Cái gì cũng không cần giải thích, có anh ở đây. Ngay lập tức, Tiểu Ngư nước mắt nâng trọng. Đang lúc chưa sót, cô ngẩng đầu lên, cho là mình nước mắt quá nhiều nên nhất định không thấy rõ vẻ mặt và biểu tình của anh. Nhưng khi cô còn chưa mở to mắt thì cô liền phát hiện độ cong khóe miệng đang mỉm cười của anh đã rất sâu, cũng khắc sâu ở trong lòng cô như vậy. Tiểu Ngư muốn khóc nhưng phải dằn xuống. Không biết bao nhiêu lần cô cảm giác được sự ấm áp của anh, nhưng cô lại không biết nên đáp lại như thế nào, cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể ngây ngô nhận lấy sự ấm áp đó. Cô quá ích kỷ. Có thể có loại ích kỷ này đến từ sự lệ thuộc của cô đối với Nam Cung Thấu. Loại lệ thuộc này hoàn toàn khiến cho cô nghiện. Nam Cung Thấu không nói những lời giống với Bạch Miêu tối hôm qua, cũng không nói gì nhiều, chỉ đơn giản như vậy mấy chữ, liền đi tới trước cái máy tính, nhìn thời gian ghi hình, phân phó Đường Táp. Bắt đầu đi. Đường Táp lập tức phục hồi tinh thần lại, cũng không nói gì mà vội vàng ấn xuống các phím, bắt đầu đọc và phát lên các ghi chép. Sau khi Bạch Miêu thấy vậy thì chị nhăm nhắm mắt nhìn, hít thở sâu, ngược lại cũng không nói gì, chẳng qua là lúc mở mắt ra nhìn sang bóng lưng Nam Cung Thấu thở dài. Tiểu Chi. Trước khi ghi hình phát lên, Bạch Miêu lui về phía sau, dựa vào người bạn thân, nhẹ nhàng nói. Đừng trách tôi, chẳng qua là tôi không muốn cuộc đời sau này của Thành Đầu quá khó khăn. Tống Tiểu Chi nắm chặt một tay của Bạch Miêu, không nói gì nhưng cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng lưng của Nhan Tiểu Ngư và Nam Cung Thấu, trong mắt nhiều thêm một sự lo lắng. Nếu như nói đường của mình tự đi, nhưng mà khi còn trẻ ai có thể bảo đảm sẽ không phạm bất kỳ sai lầm nào đây? Nhớ tới sự phát hiện của bọn họ, nhớ tới nghiệm chứng mới vừa rồi, Tống Tiểu Chi mím môi, sắc mặt tối tăm. Bà làm mẹ thật ra tiến nổi đều khó. Thu hình bắt đầu phát lên. Bắt đầu là một đoạn hình ảnh rất bình thường, trời xanh mây trắng, khắp nơi đầy tuyết. Từ vị trí hình ảnh được có thể đoán được chỗ này cách cửa vào mê cung không xa, hẳn là máy thu hình báo trước động cửa mê thành. lúc bọn họ đi qua cũng đã nhìn thấy dấu vết, chẳng qua là bây giờ đã bị hư hại gần hết. Hình ảnh yên tĩnh, dài xấp xỉ 3 tờ. Đoạn ghi chép này chứa nội dung không nhỏ, nhìn vào hẳn đã ghi chép cảnh tượng của mười mấy tiếng đồng hồ, thậm chí là một ngày trước. Đường Táp thấy vậy, liền đi lên phía trước tua nhanh một chút, lúc hình ảnh xuất hiện chậm chần khác thường, Đường Táp liền vội vàng quay lại tốc độ bình thường, cho lên phát. Góc độ hình ảnh được cố định từ đầu đến cuối. Trên bầu trời yên tĩnh không tiếng động, đột nhiên mấy chiếc máy bay chiến đấu bay tới. Trên thân máy bay được khắc một cái huy hiệu hiện hách, tất cả mọi người tại chỗ. Một phát có thể thấy rõ, Nam Cung. Là máy bay của Thấu Thiếu. Đường Táp nhận ra hình dạng của chiếc máy bay, chỉ vào chiếc thứ hai nói. Chiếc máy bay chiến đấu loại hình mới nhất lúc đó. Được tạo ra tôi cũng có mặt, đây chính là chiếc máy bay của Thấu Thiếu gặp tai nạn, rơi xuống ở đây, lần đó không sai. Đường Táp lên tiếng, Tống Tiểu Chi gật đầu đồng ý. Bạch Miêu cũng rất giống như sợ bỏ sót tin tức nào đó, vặn chặt lông mày nhìn chằm chằm mỗi một chi tiết nhỏ trong hình ảnh. A Tự thì mở to mắt nhìn chiếc máy bay loại hình mới nhất kia, thầm than liên tục. Sao cũng tập trung tinh thần không lên tiếng, không tỏ thái độ, nhưng vẻ mặt thì thực sự chăm chú. Tiểu Ngư đứng xa nhất cũng đứng ở phía sau bóng lưng cao lớn của Nam Cung Thấu, cô ngước đầu nhìn chằm chằm vào màn hình đang hiện lên cạnh tượng mấy chiếc máy bay liên tục quanh quẩn trên bầu trời mà không rời đi. Trong lòng cô liền nổi lên cảm giác bất an khó hiểu. Quả nhiên, lúc Tiểu Ngư còn chưa xác nhận vẫn bất an kia, thì sắc trời dần dần trở lên tối, bước vào hoàng hôn. Trên màn hình, tuyết cũng bắt đầu bay lên tấp tới, một mạng tuyết lớn bay về phía máy thu hình, nổi lên một lớp bụi. Mặt tầm mắt của mọi người vừa bị lớp tuyết bao phủ trở nên mơ hồ, thì bỗng nhiên ầm vang lên. Ngay cả máy quay phim kia cũng rung theo mấy phen, hình ảnh cũng chịu ảnh hưởng, bông tuyết chập chờn. Đó là vật kỳ quái gì thế? A Tự kêu, tay chỉ về hướng bên mép của màn hình, phía dưới thấp của bầu trời xuất hiện thứ đen sì đang bay lợn lững. Mới vừa rồi, nó tấn công máy bay của anh Thạch Đầu sao? Làm sao không nhìn thấy, đạn đại bác của nó bắn ra nhỉ? Ầm. A Tự vừa nghe xong, lại nghe một tiếng chấn động vang lên, cả cái màn hình càng chấn động dữ dội hơn, lượng bông tuyết càng rơi tăng lên. Chuyện gì mới xảy ra? Đường Táp tiến lên cũng cảm thấy kỳ quái. Vật này cách máy bay chiến đấu ở bầu trời rõ ràng khoảng mấy trăm thước, hơn nữa không có ánh lửa, không có bất kỳ dấu hiệu bắn nào, làm sao có thể đưa tới công kích lớn như vậy? Bạch Miêu và Tống Tự Chi không nói lời nào, đều cắn chặt môi nhìn chằm chằm màn hình. Tiếp theo, trong màn hình hiện lên hình ảnh mấy chiếc máy bay của Nam Cung gia trên bầu trời đã sớm dao động, đung đưa, thậm chí vài chiếc đã mất cánh, bắt đầu ảo ảo rơi xuống đất, nổ lên một trận ánh lửa, đập vào nền đất tuyết nổ tung, tạo nên một trận chấn động. Không ai nhìn ra thứ màu đen tạo ra công kích như thế nào. Bất quá chỉ hơn 20 phút ngắn ngủi, toàn bộ máy bay của Nam Cung gia trên bầu trời đã từng chiếc bị đánh rơi. Hơn nữa, chỉ còn lại máy bay chiến đấu loại hình mới nhất của Nam Cung Thấu là còn khả năng né tránh. Liên quan đến vũ khí năng lượng hạt nhân loại hình mới nhất, Nam Cung Thấu nhìn lên chiếc máy bay đung đưa sắp rơi trên bầu trời, nhìn chiếc máy bay chiến đấu loại hình mới nhất mình lái mấy tháng trước, thấp giọng nói tiếp. Dùng mặt đất làm chủ, bố trí hỏa tiễn loại mini, phạm vi tuy nhỏ nhưng bách phát bách trúng, không ai có may mắn tránh khỏi. Cho dù là người có kỹ thuật lái cao siêu đi chăng nữa, nhưng chỉ cần vào đúng phạm vi liền vô lực chống đỡ, không cách nào ẩn núp. Chiếc máy bay màu đen nơ nựng cách phía dưới tầm trăm thước là vật dẫn phóng ra công kích. Một lời của Nam Cung Thấu liền khiến mọi người bừng tỉnh, đặc biệt là Đường Táp, một bộ dạng tại sao một chút mình cũng không nghĩ tới, ảo lão không thôi nói tiếp. Thì ra là như vậy, không sai, giải thích như vậy liền rõ ràng. Từ lúc vừa phát hiện nơi này thí nghiệm, tôi liền bắt đầu hoài nghi, nếu như đây là trụ sở bí mật, Mê Thành đã lơ phòng bị bên ngoài như vậy, thì làm sao ở đây có thể chỉ có hai cánh cửa và mấy cơ quan ngăn cản thế này được. Lần này giải thích rõ ràng, vũ khí năng lượng nguyên tử và hỏa tiễn bỏ túi mới là hậu thuẫn phòng thủ của bọn họ. Đường Táp vừa nói xong, Tiểu Ngư đứng ở phía sau xa nhất liền mở miệng, suýt nữa thì phát ra thành tiếng, nói ra hết những lời chợt lóe lên trong đầu mình. Đó không phải đồ trong Mê Thành, người đánh rơi máy bay của Nam Cung gia cũng không phải người của Mê Thành. Nhưng lần này cô nhịn được, thật may mắn là không có ai nghe thấy vẻ mặt và hành động khác thường của cô. Oạ! A Tự ở một bên vỗ tay, giọng hâm mộ và ghen tị. Anh Thạch Đầu, anh Đường Táp, thật lợi hại nha, liếc mắt nhìn nên biết cái thứ ở phía đông là gì, đúng là hỏa nhãn kim tinh và kỹ năng thiên phú nha, quả nhiên học bá và thiên tài có khác. Đây cũng không phải là kỹ năng thiên phú, Bạch Miêu tiếp lời bình tĩnh nói. Nhà đầu ngốc, chuyện này chỉ cần thông qua thời gian học tập và tích lũy, cùng với bản tính suy nghĩ cẩn thận, điềm tĩnh và kinh nghiệm quan sát sẽ tạo thành ưu thế sau này. Nhà đầu con đấy, đừng nói đến chỉ số thông minh cao, thứ con cần lo nghĩ là cần chăm chỉ học tập như thế nào để nâng cao chất lượng học tập của con, hiểu không? Mẹ, trong lúc làm nhiệm vụ không được nhắc đến việc học. A Tử cười hì hì, lè lưỡi, một bộ dạng vô cùng nghịch ngợm. Đừng Táp bật cười, Tống Tiểu Trị lắc đầu, nhưng Nam Cung Thấu vẫn cau mày, không nói gì, vẻ mặt vẫn lặng ngưng động. Cho đến lúc tuyết rơi ít lại, những bông tuyết quấy nhiễu trên màn hình dần dần biến mất, chiếc máy bay màu đen khác thường đang bay lơ lửng trong màn hình cũng dần dần rõ ràng. Màu đen. Tiểu Ngư ở phía sau lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn chăm chăm vào cảnh tượng đang diễn ra trên màn hình. Một tiếng lẩm bẩm này hấp dẫn sự chú ý của mọi người, tất cả đều lần lượt xoay đầu nhìn qua Nhan Tiểu Ngư đang ngẩn người nhíu mày lẩm bẩm. Chiếc máy bay màu đen này có hình dáng. Tiểu Ngư nhìn chăm chăm vật khổng lồ đang từ từ bay đến gần rồi hạ xuống kia, hình ảnh trong đầu cô thay đổi, nói nhỏ lẩm bẩm. Đã gặp qua ở nơi nào, nhất định đã gặp qua ở nơi nào thì phải là vụ án của Ngô gia, máy bay bị tập kích trên không, mất kiểm soát. Nam Cung Thấu nhàn nhạt tiếp lời. Ngô Kiệt An lúc đấy bị truy đuổi, không tìm thấy xác. Mấy lời đơn giản của Nam Cung Thấu bỗng nhiên nhắc nhở mọi người nhớ tới một vật màu đen có kích thước và hình dáng tương tự, chính là lúc trước khi điều tra vụ án của Ngô gia, trên chiếc máy bay của người Ngô gia chạy sang New York đã bị một chiếc máy bay màu đen tấn công. Mọi người có cảm giác chiếc máy bay đó có chỗ tương tự với vật màu đen đang bay lơ lửng trên màn hình. Là hắc chỉ tập kích. Chân mày Tống Tiểu Chi càng nhíu chặt hơn, rồi nói. Là cùng gia chúng ta và hắc chỉ là nước sông không phạm nước giếng. Thạnh Đầu một lần đi ngang qua đây cũng là vì sự kiện súng ống đạn dược cùng với hắc chỉ không chút liên quan nào. Hắc chỉ bọn họ, trừ phi có nguyên nhân nhất định, nếu không bọn họ cũng sẽ không vô duyên vô cớ đụng chạm chúng ta. Rốt cục, tại sao bọn họ lại làm như vậy? Bạch Miêu xoay người lại, nhìn Nam Cung Thấu thấp giọng hỏi. Bốt, bây giờ cậu có nhớ cái được cái gì hay không? Nam Cung Thấu trầm mặc lắc đầu, không có đáp án. Mọi người trong lòng đã rõ ràng. Bởi vì trong đầu Nam Cung Thấu đang tồn tại một con chip, cho nên trí nhớ và khả năng nhận biết của anh không giống với người bình thường, cũng không có khả năng dựa theo suy luận bình thường mà nghĩ rằng dùng cảm xúc quen thuộc sẽ có thể khiến anh nhớ lại được. Xóa là tương đương với việc thụ tiêu tương đương với không tồn tại nữa. Loại không tồn tại này chỉ có thể khiến cho thân thể và ý thức bên trong có cảm giác khác thường nho nhỏ mà thôi. Loại cảm giác này, cho dù có tự hỏi mình thì cũng là không nói ra được, cũng không thể nói rõ. Mọi người cũng không truy hỏi nữa, ánh mắt lại quay nhìn màn hình một lần nữa. Chỉ thấy lúc này, chiếc máy bay màu đen kia đang dần dần hạ thấp, thì rốt cục máy bay của Nam Cung Thấu cũng bắt đầu vô lực quanh quẩn trên bầu trời, điên cuồng rơi xuống giống như mất khả năng điều khiển vậy. Mà chiếc máy bay màu đen kia lại không có chút do dự lái về phía trước, đáp xuống vị trí cách máy bay của Nam Cung Thấu chừng 5 thước. Cửa buồng mở ra, hơn 10 người đàn ông mặc tây trang che mặt liên tục chạy ra, trên tay họ cầm súng tiệu lên đứng nghiêm, mai phục thành một vòng, tất cả họng súng đều chĩa vào vị trí chiếc máy bay rơi xuống. Có mấy người của Nam Cung mới thoát ra khỏi từ chỗ máy bay rơi xuống, bỏ ra ngoài hoặc nhảy dù đáp xuống đều bị súng bắn bị thương, chết oan uổng. Tuyết rơi nhỏ lại, nhưng trên mặt đất vẫn trắng xóa. Vị trí bên ngoài cách mê cung trăm thước chuyển đến tiếng nổ, lợn bụng lên khiến cho rất nhiều người Nam Cung ra chết và ngã xuống dưới đất, máu nhuộm đỏ một mảnh, lại thêm một mảnh trên nền tuyết trắng xóa. Chiếc máy bay cuối cùng rơi xuống, vỡ tan rồi nổ tung. Đó là máy bay của Nam Cung Thấu. Những người đang mai phục kia dường như đã sớm có chuẩn bị, toàn bộ họng súng nhắm ngay vị trí cửa khoang máy bay. Đáng tiếc, một khắc rơi xuống kia, thân máy bay đã bắt đầu phát nổ. Qua mấy chục giây vẫn không thấy bóng người nhảy ra từ chiếc máy bay. Ngay lúc bọn họ buông lỏng cảnh giác, mọi người phía sau màn hình lo lắng nhìn Nam Cung Thấu, thì hình ảnh trên màn hình chợt lóe lên, một thân ảnh màu đen thon dài xuất hiện, nhanh chóng mạnh mẽ giống như một cơn gió xẹt qua. Trong nháy mắt, thân ảnh đó không biết từ chỗ nào mãnh liệt tấn công tới, dụng chân cạn quét. Sau khi đoạt lấy súng thì một mình quét sạch tất cả. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên khắp nơi. Chỉ trong chốc lát, tình thế đột nhiên nghịch chuyển. Người đàn ông xông vào lấy một địch mười, nhưng lại không chút nào chật vật. Cả người sạch sẽ chỉnh tề, động tác lưu loát đẹp mắt như nước chảy mây trôi. Chỉ cần mấy phút đã dùng tay không đoạt được một khẩu súng, sau đó liền giải quyết hơn một nửa đám người mặc quần áo đen che mặt. Thân ảnh kia không ai khác chính là người đàn ông mà mọi người vừa quan tâm vừa nhìn chăm chú, nhưng cũng hết sức tin tưởng tình huống nguy hiểm này chưa có gì gọi là đáng sợ đối với anh, Nam Cung Thấu. Quả nhiên không ngoại dự liệu, những người mặc đồ đen kia không tìm được phương hướng chính xác của Thấu thiếu gia, nên trong vòng mấy phút bọn họ mất cảnh giác đã bị Thấu thiếu gia khống chế toàn bộ. Rất nhiều người chết và bị thương nặng, chỉ trở lại 3 người sống sót. Trong màn hình, một tay Thấu thiếu gia cầm một khẩu súng nhắm vào một trong 3 người nằm dưới chân anh, lãnh đạm thấp giọng hỏi: người đâu? Cũng không ai biết tại sao Thấu thiếu gia sẽ hỏi như vậy, rốt cuộc có ẩn tình gì với Hắc Chỉ mới hỏi câu hỏi này. Không chỉ tất cả mọi người đều không hiểu, mà ngay cả với Thấu thiếu gia hiện tại mà nói ở đây cũng vô cùng khó hiểu. Người mặc quần áo đen đang nằm run rẩy nảy bậy ôm đầu, cũng không ai dám nói lời nào. Mà ngay lúc ngón tay của Thấu thiếu gia sắp bóp cỏ chuẩn bị đưa bọn họ về chầu trời, thì giữa chân mày anh chợt nhíu một cái, giống như phát hiện cái gì đó, lập tức nhẹ lùi lại, xoay người đến vị trí cách đó mấy thước. Nam Cung Thấu lộn người, chân dài vừa tiếp đất thì 3 người đàn ông nằm cách đó mấy thước bỗng nhiên đau đớn ôm đầu thét chói tai. Mà ngay lúc tiếng thét chói tai của bọn họ chấn động tuyết sơn trực tiếp xuyên qua bầu trời, thì hình ảnh tuyết trắng sạch sẽ bỗng nhiên nhuộm đầy máu, thân thể con người lại bị nổ tung một lần nữa, máu thịt tung tóe, tứ chi đứt lìa. Sau ngày mọi người bắt được mai phục ở Nam Cung gia, thì đây lần thứ hai bọn họ thấy được thủ đoạn tàn nhẫn của Hắc Chỉ đối xử với thuộc hạ của mình. A Tự lần đầu tiên nhìn thấy, sắc mặt tái nhợt, chân tay lạnh như băng, lùi về phía sau vài bước, chỉ cảm thấy muốn nôn khan. Tống Tiểu Chi và Bạch Miêu tỉnh táo nhìn, sắc mặt hai người vẫn là khó coi nhưng chấn định. Tiểu Ngư cũng rất bình tĩnh, chẳng qua là khi nhìn thấy tình cảnh nổ tung trên màn hình thì cô chợt nhớ tới Giản. Nhớ lại, chính từ miệng của Giản từng kể về chuyện mình từng bị Rosie bị bom nổ. Cô không biết Giản tiếp nhận việc mình tự tay dùng phương pháp này để giết người thân cận của mình như thế nào. Nhưng cô nghĩ nếu như mình là Giản thì bất kể nguy hiểm thế nào, cho dù ở hoàn cảnh với Hắc Chỉ như vậy, cô cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách kéo Rosie từ trong bom đạn, không phải sao? Chỉ còn 5 phút. Đường Táp chú ý tới thời gian ở phía dưới màn hình, lên tiếng nhắc nhở, thần sắc khẩn trương. Ghi chép này có lẽ cũng không có ghi lại việc Thấu thiếu gia bị hại. Lời Đường Táp nói khiến mọi người đang đắm chìm trong suy nghĩ nhìn lên màn hình, cắt đứt những suy nghĩ lung tung trong đầu Tiểu Ngư về Giản, về Rosie. Mà Đường Táp vừa dứt lời, bọn họ thấy người vừa khống chế tất cả thành viên của Hắc Chỉ, sau đó bình yên vô sự tránh thoát một bản tấn công lựu đạn mà Lam Cung Thấu đã bỏ lại súng trong tay, cả người sạch sẽ ung dung bước chân thon dài đi về phía trước. Đến khi tới sát cạnh màn hình, anh chợt dừng lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía trước. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.